Bá Võ Khai Hoang, chương 817, Tam Bình Cư Sĩ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc thời gian sau, một chiếc phi thuyền cực lớn chậm rãi bay đến trên không trung của quận thành Tú Thủy. Tạo hình của chiếc thuyền này giống hệt như ba chiếc thuyền lớn ở trên mặt sông, chỉ là quy mô cực kỳ lớn, còn lớn hơn cả tổng đà của Thiết Kỳ Bang. Thân tàu được làm từ thông thiên mộc và vân kim sinh ra ở phương Bắc. Màu sắc ám ngân, khá là bắt mắt. Nó dài ít nhất là 50 trượng, rộng khoảng 8 trượng, cao khoảng 12 trượng. Thân tàu khổng lồ tựa như một con cá voi giữa không trung, để lại một cái bóng đen cực lớn trên mặt đất. Khi chiếc phi thuyền này bay ngang trời mà đến, toàn bộ quận thành bên dưới đều bị náo động, đường phố vốn đang tiêu điều vì trận chiến gần đây, giờ phút này lại tuôn ra rất nhiều người, bọn họ đều ngạc nhiên không thôi, tất cả đều chỉ trỏ trỏ về phía bầu trời. Cuối cùng, chiếc phi thuyền này dừng lại ở trên không trung của võ quán chính Dương, Tam Bình cư sĩ chuyên môn đến đây tìm kiếm Tàng Phong. Vì thế chiếc phi thuyền này sẽ dừng lại ở đây 1-2 ngày. Tuy nhiên, Sở Hy Ganh vẫn chuyển hành lý lên thuyền từ trước. Hắn có rất nhiều đồ. Đầu tiên là 4 khối băng bảo quản tài liệu chính của bí dược. Tiếp đó là các loại điển tịch của thuật sư mà Sở Vân Vân thu thập được. Tổng cộng hơn 10 cái dương gỗ lớn, còn có các loại thuốc cần dùng cho tu hành, cũng phải 20. Mấy cái dương gỗ lớn. U Châu ở phương Bắc là nơi sản xuất linh dược, loại thuốc nào cũng có, nhưng đống thuốc này là Sở Hy Thanh cướp được, không cần tiền nha. Còn về phần các đồ dùng sinh hoạt thì xem như là ít. Chỉ 3 cái dương gỗ, bọn họ còn mang theo 20 mấy kiện binh khí dài ngắn. Trên danh nghĩa là cung cấp cho Sở Hy Thanh luyện tập võ đạo hàng ngày. Cột cờ nghịch thần kỳ của Sở Vân Vân cũng che giấu ở trong đó. Ngoài ra, Sở Hy Thiên còn mang nhà mang người. Sở Vân Vân vẫn như hình với bóng với hắn. Sống nương tựa lẫn nhau. Không có đạo lý ở lại quận Tú Thủy. Tu vị của nàng cũng đã đến thất phẩm. Võ quán chính Dương đã không thể để nàng tiến thêm một bước ở trên con đường pháp thuật. Lưu Nhược Hy cũng cần đi theo. Mấy ngày trước, Lưu Nhược Hy cũng đã dùng bí dược, tu vị đã tiến vào thất phẩm hạ, hơn nữa càng ngày càng được Sở Vân Vân coi trọng và thưởng thức. Muốn mang nàng đến phương Bắc để dạy dỗ, Sở Hy Thiên cũng vui khi nhìn thấy cảnh này. Tâm tính của Lưu Nhược Hy không tệ, làm việc không chỉ già dặn lão luyện, mà còn trung thành tận tâm. Nếu như có thể bồi dưỡng được, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của hắn. Hắn đang lưu ý thẻ khuôn tần mộc ca bản 60. Ở trong võ đạo bảo khố, ý đồ gia tăng thiên phú cho Lưu Nhược Hy cũng chỉ 50 điểm huyết nguyên mà thôi. 2 ngày là có thể kiếm về. Tiếc là dạo này hệ thống rất không ra sức, đều không cho hắn thứ mà hắn muốn. Tiếp đó là hai người hầu của Sở Hy Thanh, Chu Lương Thần và Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn đúng là không có hành lý gì, chỉ có một dương gỗ quần áo. Lâm Hải Chu gia thì lại chuẩn bị cho Chu Lương Thần mười mấy cái dương đồ vật, khiến cho Chu Lương Thần cảm thấy rất ái ngại. Còn cả Bạch Tiểu Chiêu, đây là con ngũ vĩ tiểu bạch điêu, bình thường đều ở trên đỉnh đầu hoặc ở trên vai Sở Hy Thanh. Nhưng Sở Vân Vân cũng không coi nàng là linh sủng, mà coi nàng như muội. Muội không cho Tiểu Bạch Điêu ngủ chung với hắn. Vì vậy sau khi Bạch Tiểu Chiêu lên thuyền thì cũng cần một gian phòng riêng. Cuối cùng, để Sở Hy Thanh bất ngờ chính là Lục Loạn Ly. Nàng cũng muốn đi theo Sở Hy Thanh lên phương Bắc. Nói chung khi Diệp Chi Thu xách một cái bọc nhỏ đi từ Đông Viện ra thì khóe môi không khỏi co quắp lại. Nàng quét mắt nhìn đám người ở sau lưng Sở Hy Thanh, còn cả một đống hành lý như ngọn núi nhỏ kia. lời nói hàm chứa châm chọc. Sở sư đệ, ngươi đang dọn nhà đấy à? Sở Hy Thiên lại mặt không biến sắc mà gật đầu. Không khác lắm, sau này A sẽ coi Vô Tướng Thần Tông là nhà mình. Tất nhiên phải mang gia sản đến đó rồi. Diệp Chi Thu hơi cứng lại, nàng càng không còn gì để nói, chỉ có thể ra vẻ hờ hững, gật đầu nói, thì ra là như vậy, ngươi có suy nghĩ này là rất tốt, chỉ là không biết Tam Bình sư huynh nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào. Cần biết, tài trọng của một chiếc phi thuyền là có giới hạn, Tam Bình sư huynh người ta còn phải dựa vào chiếc thuyền bình thiên này để kiếm tiền, chở người chở hàng, kiếm lấy tiền tu hành. Kiếm Tàng Phong thấy buồn cười, hắn nghĩ thầm, nếu lời này của Sở Hy Thanh truyền vào trong tai của mấy vị đại trưởng lão trong tông môn, mấy vị kia nhất định sẽ rất vui vẻ. Lời này hắn cũng rất thích nghe. Huyên Nhai Đao Quân, tương lai luôn hướng về tông môn, đây là chuyện tốt. Cách chương